Chàng dệt quyền thế, chương 2185, góc truyện audio.com, bố. Hạ Mộc Diệp ngồi ngay ngắn ở đại sảnh đột nhiên vung tay phải lên, chén rượu trong tay trực tiếp bị cô ta đập bể trên đất. Nhất thời chỉ thấy đầy mảnh nhỏ và nước rượu. Hạ Mộc Diệp nổi giận. Cô ta ôm hai tay đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói. Họ Bùi, anh quá làm càn. Anh đúng là không biết tốt xấu. Anh có biết anh đang làm gì không? Tôi từng gặp không ít người càn rỡ. Nhưng là người có đủ thực lực, đủ năng lực, đủ thân phận. Chỉ là một tên ở dệt càn rỡ tới mức độ này, tôi xem như mở mang kiến thức rồi. Tôi nói cho anh biết, anh chẳng những lãng phí cơ hội tôi cho anh, hơn nữa, anh còn khiến tôi tức giận. Hôm nay, anh sẽ phải trả giá thật nhiều. Vẻ mặt Hạ Mộc Diệp lạnh lùng, những lời nói ra mang theo hương vị chân thật đáng tin. Bùi Nguyên Minh từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói. Được cô Hạ, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Cô có chiêu gì thì bày ra đi, không có thì đừng ở đây làm bộ làm tịch luồn lên nhảy xuống. Có thể giẫm chết Bùi Nguyên Minh tôi, tính cô có bản lĩnh. Chẳng qua tôi phải cảnh cáo cô một tiếng, một tháng này tôi giẫm không biết bao nhiêu phế vật ỷ vào gia tộc thế lực làm xăng làm bẫy. Cô không ngại sử dụng sát chiêu của cô, tôi không ngại giẫm chết toàn bộ. Khỏi lãng phí thời gian của tôi. Rất rõ ràng, cho dù sau lưng Hạ Mộc Diệp có ai, cho dù là ông cụ Hạ tới đây, anh cũng phải đưa Miyamoto Sakura đi. Bởi vì một loạt hành động của Miyamoto, Sakura, đã chạm tới điểm mấu chốt của anh. Được, được lắm, vẻ mặt Hạ Mộc Diệp thán phục. Bùi Nguyên Minh, tôi không thể không thừa nhận anh đúng là làm ra vẻ thành công. Bốn cậu chủ ở Yến Kinh cũng chỉ như vậy mà thôi. Chỉ tiếc người ta thực sự có bản lĩnh, anh thì làm ra vẻ. Hạ Mộc Diệp tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rõ ràng là chưa từng thấy người nào làm ra vẻ như vậy. Người có hành động, có thân phận, có địa vị làm là đương nhiên. Nhưng một tên ở rể làm như vậy, ở trong suy nghĩ của Hạ Mộc Diệp chỉ như tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nhưng mà cũng đúng, một tên nhà quê, rất không dễ dàng mới làm ở rể, lúc đối mặt với thân thích có tư cách liều lĩnh, đột nhiên không nhận rõ thực lực và thân phận của mình, cho rằng ở nơi nào cũng có thể kêu gào, hình như cũng rất bình thường. Là người nào cho cậu lá gan, hô to gọi nhỏ với cô Hạ. Lúc này, ở trên tầng 2 đột nhiên xuất hiện một bóng người. Sau đó một bóng người toàn thân giống như bôi sơn bóng màu vàng kim trực tiếp nhảy từ trên tầng 2 xuống, chỉ trong nháy mắt đã rơi xuống trước người đám Bùi Nguyên Minh. Đây là một người đàn ông đầu chọc làn da màu vàng, nhìn giống như một hòa thượng. Nhưng lại mang theo vài phần dáng vẻ liêu manh, hương vị kiêu ngạo. Người đàn ông như vậy, nhìn kiểu gì cũng không giống một người xuất gia. Nhưng mà trên người anh ta mặc một tăng bào màu vàng sáng, nhưng sau lưng là trường đao súng lục, nhìn kiểu gì cũng như đầu chọc vào nhà cướp của. Người thanh niên tóc dài nhìn thấy người này, lại vui vẻ mở miệng nói. Đại sư đoạt mệnh, giết chết bọn họ, khiến bọn họ biết vì sao hoa lại đỏ như thế. Tần Ý Hàm khẽ nhíu mày tiến lên trước nói. Cút ngay, chó ngoan không chắn đường. Cho các người một phút, thả người, quỳ xuống. Dập đầu xin lỗi, bồi thường tiền, sinh tử để cô Hạ xử lý. Vẻ mặt đại sư đoạt mệnh khinh thường nhìn đám Bùi Nguyên Minh. Nếu không nghe lời, bần tăng sẽ vặn hết đầu các người xuống, cho cá ăn. Cách chương.